Bất diệt bá thể quyết, chương 373, Tây Lương quốc Kim Thiểm lĩnh. Góc truyện audio.com, người đang, Hoàng Châu hộp sắt bên dưới, lẳng lặng nằm một tấm mờ nhạt tàn đồ, Mộ Phong từ bên trong không gian giới chỉ, lấy ra cái này tấm tàn đồ, lại lấy ra từ năm nước tranh bá thi đấu lấy được tàn đồ. Khiến hắn vui mừng chính là, hai tấm tàn đồ biên giới xé rách chỗ. Lại là hoàn toàn ăn khớp nhất trí, không hề nghi ngờ, cái này hai tấm tàn đồ vốn phải là hoàn chỉnh địa đồ một bộ phận. Khi hai tấm tàn đồ hợp lại cùng nhau về sau, địa đồ bên trên địa lý hình thức ban đầu, dần dần trở nên rõ ràng lên, sẽ không giống một tấm tàn đồ như thế, căn bản liền cái đại khái địa hình đều không phân biệt được. Mộ Phong nhìn kỹ một hồi, vẫn như cũ cảm thấy này đồ bên trong địa hình. Khiến hắn rất lạ lẫm, Lý công tử, trong tay ngươi cầm được là cái gì? Tống quân Nhã chiếu cố tốt Tống Bạch Huyên về sau, chậm rãi mà đến, thấy Mộ Phong chính hết sức chuyên chú xem xét trong tay liều gom lại tàn đồ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Mộ Phong thật cũng không tị húy Tống quân Nhã, cười nhạt nói, đây là một tấm ghi lại một loại nào đó loại linh hỏa địa đồ. Chỉ là bản đồ này địa hình rất lạ lẫm. Ta không nhìn ra được đến cùng là nơi nào. Tống quân Nhã đôi mắt đẹp liếc mắt tàn đồ, bỗng nhiên giật mình, nói, bản đồ này bên trên địa hình hình dáng, làm sao giống như vậy Kim Thiểm lĩnh? Kim Thiểm lĩnh, Tống tiểu thư, ngươi nhận ra bản đồ này địa hình? Mộ Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tống quân Nhã hỏi. Ta cũng không phải rất xác định, ngươi nhìn ngươi bản đồ này biên giới hình dáng có điểm giống con cóc miệng. Loại này hình dáng liền cùng Kim Thiểm lĩnh rất giống nhau. Nói, Tống quân Nhã chỉ vào tàn đồ bên phải biên giới địa hình hình dáng. Mộ Phong nhìn lại, quả nhiên phát hiện tàn đồ biên giới địa hình hình dáng rất như là con cóc miệng. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Tống tiểu thư, Kim Thiểm lĩnh ở nơi nào? Mộ Phong có chút kích động nói, Kim Thiểm lĩnh tại quê hương của chúng ta nổi danh hiểm địa. Từng xuất hiện không ít thiên tài địa bảo, nhưng trong này cũng cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều cường đại linh thú. Tống quân Nhã nói, nhà các ngươi hương là nơi nào? Mộ Phong truy vấn nói, quê hương của ta ở vào Ly Hỏa Vương quốc cực tây biên cảnh khu vực Tây Lương quốc. Tống quân Nhã thần sắc có chút mất tự nhiên nói, Tây Lương quốc, Mộ Phong khẽ giật mình, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Tống quân Nhã. Tuy nói Mộ Phong đối với Ly Hỏa Vương quốc địa lý hoàn toàn chưa quen thuộc, nhưng cũng từng nghe nói qua Tây Lương quốc, lúc trước hắn cùng Thương Lan quốc quân nói chuyện phiếm thời điểm. Bách Lý Kỳ Nguyên từng đã nói với hắn, Ly Hỏa Vương quốc cực Tây nơi, có một tòa quốc gia tên là Tây Lương quốc, này nước cực kỳ đặc thù, quốc khẩu vượt ngang Ly Hỏa Vương quốc. Kim Nham Vương quốc, nói cách khác, Tây Lương quốc có bộ phận quốc thổ thuộc về Ly Hỏa Vương quốc. Một bộ khác phân quốc thổ là thuộc về Kim Nham Vương quốc. Một cái nước phụ thuộc, lại vượt ngang hai đại vương quốc. Cái này vốn là cực kỳ chuyện kỳ quái. Chính là bởi vì Tây Lương quốc cái này đặc thù vị trí địa lý. Cái này nước phụ thuộc ngược lại là thành hai đại vương quốc đều mặc kệ khu vực. Cái này cũng tạo thành. Tây Lương quốc thành việc không ai quản lý khu vực, bên trong ngư long hỗn tạp, thế lực tung hoành, càng có thật nhiều từ Ly Hỏa Vương quốc, Kim Nham Vương quốc chạy trốn từ hình phạm đều đã trốn vào Tây Lương quốc. Tại Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, nếu nói mạnh nhất nước phụ thuộc, đó chính là năm đại cường quốc, nhưng nếu nói là nguy hiểm nhất nước phụ thuộc, đó chính là Tây Lương quốc. Tại Tây Lương quốc, căn bản không có bất luận cái gì quy củ. Chiếm cứ tại Tây Lương quốc thế lực, cũng cho tới bây giờ không tuân theo quy củ, chỉ nói nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Mộ Phong không nghĩ tới chính là, Tống quân Nhã như thế thiện lương ôn nhu, thế mà tự nhỏ tại Tây Lương quốc lớn lên, chúng ta nhất mạch kia tiến vào Tây Lương quốc tương đối sớm. Cho nên rất sớm đã đứng vững bước chân, tại Tây Lương quốc mặc dù không phải đứng đầu nhất thế lực. Nhưng cũng đủ để đứng vào trước năm, lại thêm lên chúng ta là họ Tống, cho nên Tây Lương quốc rất nhiều thế lực đều bán chúng ta nhất mạch kia mặt mũi. Tống Quân Nhã dừng lại hạ, không có ý tứ nói, mà ta tự nhỏ liền trong phủ lớn lên, hiếm khi đi ra ngoài lịch luyện, cho nên rất nhiều nơi liền sẽ khiếm khuyết kinh nghiệm. Mộ Phong gật gật đầu, nói, lần này ngươi cùng Tống Bạch Huyên đến Cửu Lê Quốc, là vì cái kia Tống Tinh Thần mà tới. Tống Quân Nhã thật cũng không giấu giếm, đem đến đây Cửu Lê Quốc mục đích, một năm một mười nói ra, nguyên lai là Tây Lương Quốc Tống gia chi mạch gặp nguy cơ. Nghĩ phái người đến đây Tống gia chủ mạch cầu viện, bởi vì Tống Bạch Huyên từng tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Quen biết Tống Tinh Thần thị nữ bên người, thế là liền từ Tống Bạch Huyên dẫn đường, đi trước tìm Tống Tinh Thần, khi biết Tống Tinh Thần tại Cửu Lê Quốc. Cho nên Tống Bạch Huyên cùng Tống Quân Nhã hai nữ mới có thể ngàn dặm xa xôi tới trước Cửu Lê Quốc tìm Tống Tinh Thần. Mà chuyện về sau, Tống Quân Nhã không cần phải nói. Mộ Phong cũng biết, Tống Tiểu Thư, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Cái này tàn đồ bên trên địa hình chính là Kim Thiểm Lĩnh. Mộ Phong ánh mắt mong đợi nhìn xem Tống Quân Nhã. Tống Quân Nhã lắc đầu, nói, ta không dám hứa chắc. Đại khái là ba thành đến bốn thành nắm chắc, nghe vậy, Mộ Phong vuốt cằm, tuy nói hắn hiện tại có loại trực tiếp tiến về Tây Lương Quốc xúc động. Nhưng hắn biết, tại không có 100% tự tin tình huống bên dưới. Không cần thiết như thế hành sự lỗ mãng. Lần này, hắn hẳn là đi trước Ly Hỏa Vương Đô, đến lúc đó làm tới một phần hoàn chỉnh kỹ càng Tây Lương Quốc địa lý đồ. Đến lúc đó so sánh một cái. Hẳn là có thể xác định tàn đồ ghi lại địa phương. Có phải là chính là Tây Lương Quốc Kim Thiểm Lĩnh, nơi xa có thú thuyền lái tới. Đột nhiên, đứng tại một cái cây đỉnh bên trên tiểu tang, hưng phấn lớn kêu ra tiếng. Đưa tới Mộ Phong đám người chú ý, Mộ Phong ngẩng đầu. Quả nhiên tại phương nam chân trời, nhìn thấy một đạo điểm đen, chính vô cùng nhanh tốc độ cấp tốc tiếp cận nơi này. Tiểu tang. Phóng thích tín hiệu ống, Mộ Phong kịp thời quyết định nói, tiểu tang động tác nhanh nhẹn, mở ra một cái tín hiệu ống, đem nhen nhóm, tín hiệu trong ống, phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió, sau đó phun ra một đạo ánh sáng óng ánh tuyến, bắn về phía chân trời chỗ sâu, nổ tung một chùm sáng vũ, đây là một chiếc cỡ trung lớn nhỏ thú thuyền, so Thừa Long Hào nhỏ rất nhiều. Tốc độ lại không chậm chút nào, nhưng khiến Mộ Phong thất vọng là, xa xa thú thuyền đối với tín hiệu ống quang vũ làm như không thấy. Lại xông vào quang vũ, sau đó phá không mà đi, căn bản không có ý dừng lại. Bình thường cỡ trung trở lên thú thuyền, đều là tàu chở khách, loại này cơ bản đều sẽ không tùy ý dừng lại. Chỉ có những tư nhân kia thú thuyền, nếu là chủ nhân hảo tâm. Có lẽ còn có thể dừng lại xem xét một phen. Tống Quân Nhã cười khổ nói. Mộ Phong gật gật đầu. Dặn dò tiểu tang tiếp xuống không cần loạn thả tín hiệu ống. Cỡ trung trở lên tàu chở khách liền không cần thả. Chỉ đối với những tư nhân kia thú thuyền thả. Sau đó, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại nguyên địa. Bắt đầu dung luyện giai đoạn thứ hai chân huyết. Chân huyết cùng huyết thống đồng dạng. Cũng là phân tam giai đoạn đến dung luyện. Theo thứ tự là mệnh hải tam trọng một lần, mệnh hải lục trọng một lần, cùng mệnh hải cửu trọng một lần. Hiện tại Mộ Phong tu vi đạt đến mệnh hải lục trọng. Tự nhiên có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai chân huyết dung luyện. Mộ Phong tại dung luyện giai đoạn thứ hai chân huyết đồng thời. Tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn, xem xét kia bản vô tự kim thư. Chỉ thấy vô tự kim thư trang thứ ba, chữ vàng lác đác không có mấy. Cái này vô tự kim thư càng là về sau, thức tỉnh chữ vàng độ khó cũng lại càng lớn, đặc biệt là đến trang thứ ba, hắn tu vi tăng lên mấy trọng, chữ vàng lại không thức tỉnh bao nhiêu, không biết cái này kim thư khí linh khi nào mới có thể lần nữa thức tỉnh. Mộ Phong trong lòng ám thầm nói một câu, tâm thần liền thối lui ra khỏi vô tự kim thư, bắt đầu chuyên tâm dung luyện chân huyết, cách chương.